Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 626, chương 626, Goku tùy hứng. Cái đuôi của ta, cái đuôi của ta, Kadik quay đầu xem cùng với chính mình phía sau cái mông. Nơi đó đuôi bị cắt đứt, hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Trên bầu trời, Mang Jesu vẫn còn đang, nhưng là bên trong thân thể lực lượng lại như thủy triều thối lui. Nhà nhà điện tử thư www. Suyaya, cc, không phải. Không phải như vậy, ghê tởm nha. Kadik gào thét, liền cự viên trạng thái đều không thể chiến thắng Kakalo cùng cái kia không có lỗ mũi đầu chọc. Khôi phục thái độ bình thường phía sau đánh như thế nào? Chỉ thấy Kadik thân thể không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng bộ lông thối lui, hoàn toàn khôi phục khi trước bình thường người Saiya nhân loại trạng thái. Sau đó trong tay hắn xuất hiện từng cái quang đạn, những thứ này quang đạn như trời mưa hướng về Krillin, Son Goku chỗ phương hướng khuynh tiết, đồng thời Kadik rơi vào mặt đất về sau, nhanh chóng hướng về xa xa chạy trốn. Goku rốt cuộc muốn làm cái gì? Cắt đứt Kadik đuôi, lại đang nơi đó đờ ra. Nhiệm Kadik đào tẩu, Krillin nghi ngờ trong lòng. Một khối đá lớn về sau, Kadik điên cuồng chạy trốn lấy. Ghê tởm đầu chọc cùng Kakalo. Chờ đấy, ta còn sẽ trở lại. Kadik con mắt đỏ bừng. Đúng lúc này một vệt ánh sáng ảnh từ bên cạnh hắn xẹt qua. Sau đó phía trước xuất hiện một đạo nhân ảnh. Kadik, ngươi nghĩ trốn sao? Krillin cười nhạt, ngươi làm sao tìm được ta? Kadik sắc mặt rất khó nhìn. Hắn chính là mượn cái này mọc như rừng thạch lâm vách núi yểm hộ chạy trốn. Hơn nữa phía trước khí công đạn, theo lý thuyết là có thể chạy trốn. Trừ phi ngươi sinh mệnh khí tức tiêu thất, hoặc là cách xa địa cầu. Bằng không ngươi núp ở chỗ nào, ta và Goku đều có thể cảm ứng được. Cho nên Kadik, ngươi trốn không thoát đâu. Krillin cười nhạt, lúc này Son Goku cũng xuất hiện tại Kadik bên người. Kadik, thắng bại đã phân, ngươi đi đi, cút cho ta ra cái này tinh cầu. Son Goku quát lên nói. Kadik sững sờ, Krillin cũng sửng sốt. Goku, ngươi nghĩ thả hắn đi. Krillin, thật có lỗi, nhưng là van cầu ngươi để hắn đi thôi. Không nên giết hắn. Ngươi nói cái gì? Ngươi điên rồi. Krillin trợn to con mắt, không dám tin xem thủ Son Goku. Van cầu ngươi, Krillin, đây là ta đối ngươi thỉnh cầu. Nhưng là Goku, người này giết chết đồng bạn của chúng ta. Hơn nữa hắn còn muốn giết chết toàn bộ thế giới nhân loại A. Nếu để cho hắn đi, hắn một ngày khôi phục còn có thể đi tai họa những người khác. Ngươi cho rằng người này sẽ giống như Bích như vậy tẩy tâm cách diện. Vậy ngươi đã sai lầm rồi. Hắn không phải loại người như vậy. Hắn là tà ác người Saiya. Là, ta biết hắn phải làm như vậy. Nhưng là Krillin, ngươi không cảm thấy sở hữu hắn như vậy võ đạo cảnh giới ngươi quá ít sao? Tuy là ta không có cách nào hoàn chỉnh biểu đạt, nhưng khi nhìn đến hắn chết luôn cảm thấy như vậy quá đáng tiếc. Đáng tiếc, Krillin nghi hoặc, ngươi không cảm thấy Kadik ở võ đạo mặt sở hữu cực kỳ đáng sợ linh giác sao? Cái này, Krillin tự nhiên minh bạch. Hắn cùng Goku cùng Kadik chiến đấu, chính là tham khảo Kadik võ đạo. Hai người bọn họ người tiến bộ rất nhanh, nhưng là Kadik cư nhiên đã ở tham khảo bọn họ võ đạo. Ở võ đạo mặt tiến bộ cũng không so với bọn họ chậm. Tựa như Kadik khi trước đấu pháp cùng mới vừa đấu pháp so với. Mới vừa đấu pháp rõ ràng thì có hắn cùng Son Goku võ đạo bóng dáng. Có thể nói võ đạo mặt, Kadik sở hữu đáng sợ linh tính. Nói thật, thấy được giống như Kadik người như vậy, ta nội tâm là rất vui vẻ. Son Goku trầm giọng nói, cái này trên thế giới, ta và ngươi kỳ thực đã đứng ở rất cao tầng thứ. Giống chúng ta người như vậy đã không nhiều lắm, mỗi chết một người, đều là cực kỳ đáng tiếc. Ca đích nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, rất có thể cùng chúng ta tranh chấp. Ta rất muốn nhìn đến hắn trở nên càng mạnh mẽ hơn sau dáng vẻ. Rất muốn cùng hắn tới một hồi càng thêm kích thích chiến đấu. Krillin, ngươi không muốn sao? Ta, Krillin lắc đầu, ta chỉ là cảm thấy người này làm nhiều việc ác. Nếu không xử tử, thực sự khó có thể để cho lòng người khoái trá. Son Goku nói rằng, không biết vì sao, ta thấy tên lợi hại, nội tâm liền không nhịn được kích động. Ca đích như vậy người rất lợi hại, ta thực sự rất muốn cùng hắn ở càng cao tầng thứ tiến hành chiến đấu. Nhưng là tiên Shinhan, Chiêu Chư, Yamcha, Bích đều chết trong tay hắn. Hơn nữa Bích chết rồi, tất cả mọi người không thể sống lại. Như vậy hung thủ, ta thực sự không cách nào thả hắn ly khai. Krillin nói rằng, ta biết hắn giết người như ma, nhưng là van cầu ngươi, để ta tùy hứng một lần. Son Goku đôi mắt trông mong nhìn Krillin. Krillin trong lòng cực kỳ khó. A bản, ngươi cảm thấy thế nào? Goku quả thực cực kỳ tùy hứng. Tôn Ngộ Bản thở dài. Trong lòng Châu Ca Đích giặt trắng là nhất không có đạo lý. Nếu như chân chính ấn logic phát triển, sự tình nhất định sẽ không thể vãn hồi. Có thể hết lần này tới lần khác. Ở trong trí nhớ của ta, Goku là thiên mệnh chi tử. Thỉnh cầu của hắn tuy là tuyệt không hợp lý, nhưng người vẫn là bằng lòng hắn a. Thiên mệnh chi tử, Krillin nghi ngờ nói, chính là khí vận sở chung. Ông trời cũng giúp hắn. Nếu như là người khác muốn thả Ca Đích, ngươi không cần để ý. Thế nhưng Goku, ngươi liền nghe theo a. Tôn Ngộ Bản nói, được rồi, theo ý ngươi. Krillin một nhún vai, Goku, thả hắn là không có vấn đề. Ta chỉ sợ tiểu tử này sẽ cô phụ kỳ vọng của ngươi. Tuy là từ hắn biểu hiện hôm nay xem, hắn rất có tiềm lực, nhưng là ai biết tương lai như thế nào đây? Ghê tởm đầu trọc, dĩ nhiên khinh thường ta Ca Đích. Ca Đích trên người khí tức bắt đầu khởi động. Ta nhưng là vũ trụ mạnh nhất chiến sĩ. Lúc này đây, chỉ là sai lầm cùng sơ suất. Các ngươi lại vẫn muốn thả ta đi. Hắc hắc, Krillin, có thể như lời ngươi nói. Son Goku nói rằng, nhưng ta tuyển trạch tin tưởng hắn sẽ trở nên rất cường đại. Trở nên có thể cùng chúng ta giao thủ. Kakarot, ngươi thiếu coi thường người. Ta nhưng là mạnh nhất người Saiya thượng cấp chiến sĩ. Ngươi có thể đạt được cảnh giới bây giờ, chẳng qua là tìm được rồi phương pháp. Miễn là ta tìm được rồi phương pháp, nhất định sẽ trở nên mạnh hơn ngươi. Ngươi lại dám thả ta đi. Ha ha, tiếp theo, ngươi liền quỵ cầu xin tha thứ đi. Ha ha ha ha, Ca Đích cuồng tiếu. Đi rồi, thật chán. Krillin bay về phía Son Gohan phương hướng. Ca Đích, ngươi không phải minh bạch lực lượng của ta mạnh bao nhiêu. Bất quá bất kể như thế nào, tiếp theo ta nhất định còn có thể đánh bại ngươi. Son Goku trầm giọng nói, sau đó cũng bay về phía Son Gohan phương hướng. Dưới vách núi Son Gohan vẻ mặt nghi hoặc, hắn khí thấy cảm ứng bên trong Krillin cùng Son Goku đã trở về. Hơn nữa căn bản không có giết Ca Đích. Rất nhanh Krillin, Son Goku liền đến Son Gohan trước người. Ba ba, Krillin thúc thúc. Son Gohan mừng rỡ kêu lên. Gohan, chúng ta đi. Son Goku nói rằng, ân. Son Gohan gật đầu, sau đó cũng bay lên, đi tới Son Goku bên người. Ba ba, không nghĩ tới ngươi và Krillin thúc thúc cường đại như vậy. Gohan, tiềm lực của ngươi lớn hơn ta nhiều lắm. Nếu như hảo hảo tu hành, tương lai nhất định cũng sẽ giống như ta cường đại. Son Goku nói rằng. Son Gohan trên mặt lộ ra sầu khổ. Chikai an bài cho hắn đường là tương lai là một cái được người tôn kính học giả, cũng không muốn để hắn theo Son Goku tu hành. Ba người hướng về Quy Tiên Phòng phương hướng bay đi. Ba ba, ta dường như phát hiện Ca Đích khí vẫn còn ở. Son Gohan chần chờ hỏi ra nghi ngờ trong lòng. chúng ta cũng không có giết chết Kadik. Krillin nói rằng, Gohan, bà lúc này đây nhâm tính một lần. Thả Kadik ly khai, Son Goku cũng nói, nhưng là, Son Gohan nghi hoặc nhìn Son Goku, ta cuối cùng cảm thấy hắn sẽ không chịu để yên. Hắn đương nhiên sẽ không, thế nhưng ta không cách nào nhìn hắn bị giết chết. Cảm thấy như vậy quá đáng tiếc. Son Goku nói rằng, đúng lúc này hắn thân thể run lên. Cái kia khí, Krillin cũng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Krillin, ngươi cũng cảm ứng được. Thật cường đại, xem ra chúng ta lại có việc vui. Krillin trong mắt lóe lên quang mang. Cái này khí cường đại tà ác. Không sẽ là Kadik đồng bọn đi. Bất quá bất kể là ai, đều mơ tưởng nữa đối địa cầu tạo thành tổn hại. Son Goku trên mặt dâng lên hưng phấn hồng nhuận. Ba, Krillin thúc thúc, các ngươi nói cái gì khí? Son Gohan nghi ngờ nhìn về phía bầu trời. Cảm giác của hắn bên trong căn bản không cảm ứng được bất cứ dị thường nào. Rất xa xôi địa phương có một cổ cường đại khí đang hướng về cái phương hướng này mà đến. Có thể là hướng về phía chúng ta địa cầu tới. Krillin nói rằng, Gohan, lấy ngươi tầng thứ đương nhiên không có khả năng cảm ứng được này cổ khí. Rất xa xôi. Ba, Krillin thúc thúc, các ngươi có thể cảm ứng được bao xa khí? Son Gohan không khỏi tò mò. Cái này rất khó nói. Nói chung vượt xa khỏi địa cầu. Đương nhiên cái này khi chúng ta có thể cảm ứng được. Chủ yếu là bản thân hắn cường độ cũng rất cao. Son Goku nói rằng, ba cùng Krillin thúc thúc xem ra đến rồi một cái cực kỳ đáng sợ tầng thứ nha. Son Gohan cực kỳ kích động. Quy tiên trong phòng. Thủy tinh cầu lần trước lúc biểu hiện là tới đến rồi cánh rừng bầu trời Kadik. Chỉ thấy Kadik nhảy vào trong rừng rậm đập chết một con cự hùng. Sau đó liền ở một bên nổi lửa lên. Chết tiệt, cái tên kia dường như căn bản không có ly khai địa cầu ý tưởng. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì sao tên kia không lo lắng chạy đến trong rừng rậm làm lên nướng tới? Bulma. Tóc vàng ran gầm to, bói toán bà, nhanh, mau đem màn ảnh phóng tới Gohan trên người. Goku rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Vì sao không giết cái tên kia? Chikai gầm to, tuy là thủy tinh cầu ở Son Goku, Krillin cùng Kadik đại chiến lúc nhìn không thấy hình vẻ, nhưng là thường chiến đấu hơn vẫn có thể thấy. Mọi người tự nhiên thấy được Son Goku. Krillin để cho chạy Kadik một màn kia. Chỉ là mọi người căn bản xem không hiểu. Chớ quấy rầy, ta biết làm như thế nào. Bói toán bà gầm to một tiếng. Liền niệm động chu ngữ. Thủy tinh cầu bên trên cho thấy đang ở bầu trời phi hành Son Goku. Son Gohan, Krillin ba người. Bọn họ đang hướng bên này. Chẳng mấy chốc sẽ đến rồi. Master Roshi nói rằng. Hướng bên này, giở trò quỷ gì, cái kia tà ác người Saiya còn không có giết chết. Trở về, Krillin cùng Goku trong óc đến cùng đang suy nghĩ gì? Nasi mưa kêu ầm lên, xem bộ dáng như vậy, chắc là hai vị này đem cái kia người Saiya bỏ qua. Bulma giơ tay lên chợt quất vào thủy tinh cầu bên trên. Ngẫm lại liền tức lên, tiếp tục như vậy. Ai còn có thể an tâm ngủ ổn thấy? Nha đầu, ngươi tại sao đánh ta thủy tinh cầu? Đây chính là ta phát tài tên. Bói toán bà đau lòng gào thét. Không phải một cái thủy tinh cầu mà. Có gì ghê gớm đâu. Hiện tại địa cầu cũng không an ổn. Còn quản nhiều như vậy cần gì phải? Bulma kêu lên. Nha đầu ngốc, ai nói địa cầu không an ổn? Không phải có Goku cùng Krillin ở đó không? Ngươi không thấy được cái kia tà ác Saiya nhân cũng bị bọn họ dọn dẹp không có tinh khí sao? Bói toán bà gầm rú nói. Ai biết là không phải ba người đánh ngang tay. Sau đó bí mật đàm phán. Bulma cực kỳ phẫn nộ. Không giết chết cái kia người Saiya cũng được. Đáng giận nhất là thiên thần đã biến mất rồi. Dragon Ball cùng thần Long Bằng cũng là Tiêu Thất. Lúc này Master Roshi lông mi khơi một cái. Goku, Krillin cùng Gohan đến rồi. Vừa dứt lời, Gohan, Chikai lấy 100 mét chạy nước rút tốc độ chạy ra khỏi gian nhà. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.